Chu Tiên, chương 141, ngỗ ngộ, góc truyện audio.com, đặt đĩa thức ăn nóng hổi bốc hơi nghi ngút xuống mặt bàn, Hà lão bản quay lại quầy tính tiền, chăm chú mở quyển sổ ra xem, nhìn như có vẻ chú tâm tính toán lắm, chỉ là ánh mắt cứ đảo đi đảo lại, chốc lại u sầu ngó ra phía ngoài tiểu điếm nhìn khách nhân qua lại. Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn cùng Giá Cầu ba người, lúc này đều đã an tọa bên chiếc bàn có chú khỉ ba mắt lông xám, Tiểu Hôi, đang ngồi chễm chệ trên mặt bàn, mấy đĩa thức ăn điểm tâm tự nhiên là đã được mang ra hết, chỉ là bọn họ không ai còn chút khẩu vị nào nữa. Nhưng Tiểu Hôi thì lại vui vẻ vô cùng, ừng ực nốc từng ngụm rượu lớn, miệng nhồm nhoàm nhai, dáng điệu vui vẻ vô cùng. Bọn Chu Nhất Tiên ba người lúc này lại chẳng hề để ý đến Tiểu Hôi, mà chỉ chằm chằm nhìn về phía bên bàn, nơi Quỷ Lệ đang gục đầu ngủ vùi. Tiểu Hoàn trầm mặc hồi lâu, sau đó mới rụt rè đưa tay ra, vỗ vào người nam tử đó, hạ giọng thì thầm. Quỷ Lệ, thân hình nam tử đó bị Tiểu Hoàn lay động, nhưng hắn chẳng có lấy một phản ứng nào. Bên cạnh Chu Nhất Tiên và Giá Cầu cứ lấm la lấm lét đưa mắt nhìn nhau, chừng như muốn trao đổi điều gì đó. Cái bị thịt đó, tự nhiên chính là người bọn họ trước đây đã gặp qua, Quỷ Lệ, một nhân vật kinh linh, hồ phong hoán vũ khiến bao người kinh sợ, không ngờ lúc này bỗng biến thành như kẻ mất hồn, làm bọn họ nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Tiểu Hoàn quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi, hắn tại sao lại biến thành thế này? Chu Nhất Tiên nhướng mắt nhún vai, bĩu môi nói, việc này ngươi đừng hỏi hai người bọn ta. Lão chợt dừng lại, cặp mày khẽ nhíu quay qua phía Tiểu Hôi đang ngồi trên bàn, miệng cười cười hỏi. Tiểu hầu tử, chủ nhân ngươi sao vậy? Ba con mắt của Tiểu Hôi cùng chuyển động, nhìn qua phía vị tiên phong đạo cốt lão nhân, nhưng chẳng có thêm phản ứng nào, chỉ thấy cái đuôi bỗng dựng lên, ngoáy qua ngoáy lại mấy cái, lúc sau, bỗng nhăn nhở cười một tiếng, rồi lại chúi đầu vào bình rượu mà nốc ừng ực, dường như chẳng thèm để mắt tới vị lão nhân nhìn tựa thần tiên kia. Chu Nhất Tiên bị mất mặt uất ức vô cùng, không nhịn nổi nữa quát. Còn khỉ chết tiệt kia yên nhiên dám nhìn ta như vậy, mi giỏi lắm. Muốn rước lấy sự giận dữ của lão thần tiên ta sao, có muốn ta dùng tiên pháp đè ngươi xuống dưới núi Thanh Vân Sơn không hả, nhốt mi ở đó 1800 năm, xem ngươi còn dám coi thường ta nữa không? Lời nói chưa dứt, Chu Nhất Tiên chỉ nghe thấy một tiếng kêu lớn, trước mắt tối sầm, như có vật gì đập vào mặt, mắt tuy nhìn thấy nhưng luống cuống né không kịp, bên cạnh Tiểu Hoàn hô lên một tiếng thất thanh, may thay từ bên cạnh lão bỗng xuất hiện một cánh tay, thần tốc vô bỉ đẩy Chu Nhất Tiên một cái, khiến lão ngã chồng kềnh ra mặt đất. Chu Nhất Tiên nhất thời không kịp phản ứng, nên bị ngã chồng cả bốn chân lên trời, vẻ tiên phong đạo cốt lúc trước nay mất hết, thật thiểu não vô cùng, bất quá vẫn chưa hiểu chuyện gì mới xảy ra. Lúc này lão đứng dậy thì vật đó đã bay qua, bộp một âm thanh vang lên, rồi từ vách tường tửu điếm rớt xuống, chính là một cái xương gà. Chúng nhân từ xa đều xúm lại xem náo. Góc truyện audio.com, nhiệt đến cả Hà lão bản cũng nhất khởi ngoảnh đầu lại xem chuyện lạ, chỉ thấy chú khỉ ba mắt đang vung vẩy một cái đùi gà trong tay vẻ đắc chí vô cùng, không biết là khúc xương này là nó dùng tay xé ra hay dùng miệng nhằn ra. Chu Nhất Tiên tuy ngứa miệng muốn chửi lắm, nhưng lão xem đi xem lại thì đây chỉ là chuyện nhỏ, lại biết con khỉ kia chính thị bất thế xuất linh vật, hơn nữa xem vẻ ngoài của nó, tựa hồ như tính khí rất hung bạo nóng nảy, lại nói đằng sau nó còn có chủ nhân là tên Quỷ Lệ nổi tiếng là khát máu, vạn nhất hắn kia tỉnh lại thì nhất định phiền toái to. Nhưng lão không kìm nổi cái mồm đang ngứa, đôi mắt đảo một vòng, nhìn qua bên Giá Cầu uất ức hét. Người tên nô dịch khốn kiếp muốn giết ta phải không, sao dám đẩy ta mạnh như vậy? Giá Cầu cười sằng sạc, bình thường cứ như tính khí của gã tự nhiên ắt sẽ chửi lại Chu Nhất Tiên một trận cho bõ tức, chỉ là lúc này Giá Cầu đang buồn cười đến nôn ruột đầu gục gặc không lý tới Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên không nhịn nổi nữa, lửa hận bùng lên, sắp sửa chửi bới tiếp thì bỗng nghe có tiếng Tiểu Hoàn bên cạnh gọi. Ra ra, Chu Nhất Tiên mấy năm trở lại, đối với cái miệng sắc bén của tôn nữ vô cùng e dè, nên lão ấp úp một lúc nhưng miệng vẫn âm thầm lải nhải gì đó, hiển nhiên là rất bất cam nguyện. Tiểu Hoàn không lý đến lão nữa, quay sang phía Tiểu Hôi, miệng cười cười hỏi. Tiểu Hôi, còn nhớ ta không, ta đã từng cho ngươi ăn kẹo đường trước đấy. Tiểu Hôi đưa mắt nhìn Tiểu Hoàn, ba con mắt chớp lia lịa rồi gật gật đầu, nhăn nhở cười, hơn nữa cái đuôi còn ngoái tít, không biết có phải là năm trước ở Thanh Vân Sơn học con đại hoàng hay không. Tiểu Hoàn cười nói, không ngờ ngươi vẫn còn nhớ ta, lại đây nào, nói đoạn giang hai tay đưa về phía hầu tử. Tiểu Hôi đảo mắt liên lịa đưa tay lên đầu, xem ra bộ dạng nó tựa hồ như có chút bối rối, rồi theo quán tính bắt đầu gãi sồn sột, chỉ là không nhớ hai tay vẫn còn cầm đồ, một tay cầm cái đùi gà, một tay mang bình rượu, hai tay đều không rảnh, nên dùng luôn cái đùi gà cọ cọ lên đầu, làm lưu lại mấy vệt mỡ trên đám lông. Tiểu Hoàn che miệng cười khúc khích, Tiểu Hôi nhìn nàng cười cũng nhăn nhở cười theo, rồi chậm chậm bò qua, đến chỗ bàn trước mặt Tiểu Hoàn đoạn ngồi chồm hổm luôn tại đó.